ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thần quái chủ bá. 1+2, ngươi muốn đi nơi nào? Bởi vì có tiểu bản đồ nhìn đến trước đồng đội vị trí. Ở hai bên nỗ lực hạ, Phí Su thực mau liền cùng tiểu trương cùng Hắc Ca sẽ cùng, Hắc Ca nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì. Phí Su sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, quơ quơ trong tay chìa khóa, đã tìm được chuồng ngựa chìa khóa. Hiện tại còn cần vị trí cùng sử dụng ngựa công cụ, chuồng ngựa chìa khóa là thực kiểu cũ khóa cửa. Chìa khóa, cổ đồng sắc đồ tầng đã có điểm rớt. Thoạt nhìn sử dụng thời gian không ít, Phí Su cũng không nghĩ tới tình sao thuận lợi. Đã tìm được chuồng ngựa. Nhậm Tuấn trên tay có roi ngựa, nói cách khác bọn họ khoảng cách thoát đi cây sồi trấn mục tiêu đã rất gần. Tiểu Trương cùng Hắc Ca nghe vậy nhìn về phía bên cạnh Nhậm Tuấn, ánh mắt đầu tiên nhìn qua. Nhậm Tuấn cho người ta cảm giác không tốt lắm. Hắn quá khẩn trương, mặt mày gian né tránh cùng đôi mắt hồng tơ máu tổng làm người cảm thấy quái quái, nhưng cá nhân là Phí Su mang lại đây. Hơn nữa trên tay còn có thiết yếu đạo cụ. Sở Tiểu Trương cùng Hắc Ca cũng chưa biểu hiện ra mặt khác cảm xúc, Nhậm Tuấn kích động. Nói chuyện âm lượng cũng đi theo đề. Kia nhóm chạy nhanh qua đi à. Hiện tại đã đi rồi. Hắc Ca nhìn hắn một cái. Nhíu mày, nhóm hiện tại còn không biết đồ tể vị trí. Nếu tùy tiện qua đi sẽ bị toàn diệt, Phí Su cũng sốt ruột mà bổ sung nhắc nhở. Xa xa nhìn thoáng qua, chuồng ngựa chung quanh có người dẫy. Hắn lo lắng bạo lộ chính mình cùng đồ tể, giao dịch. Không hảo giải thích chính mình như thế nào biết phòng lều bên trong có người dẫy. Cũng không dám nói được quá rõ ràng. Chỉ mơ mơ hồ hồ mà nhắc nhở, cũng may mặt khác ba cái người chơi đều không có quá truy cứu hắn làm. Sao mà biết được, Tiểu Trương suy tư. Đồ tể khẳng định toa trưởng tàu A. Có kiểm tra đo lường người giấy nhóm vừa động hắn sẽ biết. Đến có người trước kiềm chế hắn, Tiểu Trương không phải loại hình trò chơi tay. Trước một bước đưa ra vấn đề biện pháp giải quyết, hai người trước cố ý kích phát người giấy. Đem quỷ nương dẫn qua đi, mặt khác hai người còn lại là nhân cơ hội đi khởi động xe ngựa. Chờ kiềm chế hai người tìm được cơ hội sử dụng đạo cụ thoát thân. Liền giá xe ngựa đến trước ước định địa điểm tiếp bọn họ, cuối cùng quyết định từ Hắc Ca cùng Tiểu. Chương 2 cái có tương quan trị số thêm thành người chơi nhân vật phụ trách kiềm chế đồ tể. Phí Su cùng Nhậm Tuấn phụ trách khai xe ngựa, bốn người đầu tiên là ở chuồng ngựa chung quanh xoay. Vài vòng, thu thập thích hợp cùng đồ tể vòng vòng địa hình, trong lúc nhận được không ổn tin tức. Từ nhỏ trên bản đồ xem, một cái người chơi đồng đội bị đồ tể bắt lấy chàng xử quyết, còn có một cái đồng đội ở hoảng sợ di. Động. Khái là ở tránh né quỷ nương công kích, Tiểu Trương mắng một câu. Là cái gì phá trò chơi cân bằng? Cầu sinh giả chỉ siêu tập đạo cụ. Bị bắt được xử quyết chính là tử lộ một cái. Cũng không có phản chế phương pháp. Chỉ tìm xe ngựa chạy, Phí Su bởi vì kế tiếp kế hoạch thực khẩn trương. Đều vô tâm đi nghe Tiểu Trương đang nói cái gì, kế hoạch bắt đầu, Phí Su cùng Nhậm Tuấn cùng mồi hai. Người bảo trì một khoảng cách. Một bên che giấu chính mình, một bên quan sát cách đó không xa tình huống, bắt đầu tương đối thuận lợi. Tiểu Trương cùng Hắc Ca đến gần rồi người giấy giám sát phạm vi. Vừa mới dùng chìa khóa mở ra chuồng ngựa môn. Tại hạ một giây liền nghe xong quen thuộc lại thấm người tiếng tim đập là đồ tể ở phụ cận nhắc. Nhở, nhưng hai người quay đầu nhìn quét chung quanh cũng chưa xem quen thuộc đỏ sậm thân ảnh, đồ tể. Đâu? Khó lường tình huống làm hai người thần kinh căng chặt, từ Phí Su góc độ mới xem hiện tại quỷ nương. Vị trí, nó khái là sử dụng truyền tống kỹ trực tiếp lại đây. Vị trí thực xảo diệu. Tạp một cái tầm nhìn, nếu Tiểu Trương cùng Hắc Ca hơi chút hoảng loạn. Liền sẽ lập tức đụng phải đồ tể vết đau, một khi có một người bị bắt lấy. Bọn họ giúp đỡ cho nhau kiềm chế đồ tể kế hoạch liền sẽ thất bại, Phí Su thực sốt ruột. Cố tình vô pháp ra tiếng nhắc nhở bọn họ, cũng may Tiểu Trương không phải tay. Đối chung quanh địa hình cũng quen thuộc. Ở quỷ nương công kích tiếp cận cuối cùng 2 giây di động vị trí. Không bị đánh tới, tuy là dạng hắn cũng bị sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh, cái đồ tể có cái gì a quỷ. nương bỏ lỡ tốt nhất thời cơ cũng không có dư thừa dừng lại cùng chờ đợi. Lộ mặt tới gần hai người, ý đồ đem cầu sinh giả kéo đến công kích trong phạm vi, tiểu trương cùng hắc ca dựa theo trước chế. Định đường nhỏ cất bước liền chạy, quỷ nương thon dài ngón trỏ động hạ. Góc áo tung bay, theo đi lên, kế hoạch đến bây giờ tới xem đều còn tính thuận lợi, quỷ nương thuấn di kỹ còn không có. Làm lạnh, tiểu trương cùng hắc ca chạy trốn càng thêm thuận lợi, bởi vì vừa mới kích phát quá. Chuồng ngựa nội tiểu người giấy tuy rằng nhìn tiến vào Phí Xu cùng Nhậm Tuấn cũng không có biện. Pháp cấp đồ tể gửi đi nhắc nhở, thân thảm. Khuôn mặt hồng hồng, có vẻ thập phần quỷ dị người giấy thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người, người giấy bản thân điềm xấu. Tượng trưng cùng cửa, hỉ tự đại biểu ngụ ý không hợp nhau, Nhậm Tuấn run lên hạ. Không dám cùng bên cạnh người giấy đối thượng tầm mắt, hắn hít sâu một hơi. Khô gầy tay cùng trên cổ gân xanh bạo khởi, kích động lại hưng phấn. Chính là chiếc xe ngựa, hắn lập tức liền thoát ly cái quỷ trò chơi, Phí Xu nhìn trước mắt xe ngựa. Cũng có chút kích động, tam thất đen nhánh mã bị buộc ở một chiếc mộc chế xe ngựa trước. Tiếp cận xe ngựa sau trò chơi trên màn hình tự động bắn ra nhắc nhở. Ngồi trên xe ngựa, sử dụng roi ngựa liền sử dụng xe ngựa di động, hai người đến gần rồi một chút. Mới thấy rõ kia tam thất đen nhánh ngựa chân thật tình huống là tam thất giấy, mã, cơ hồ thấy rõ. Ngựa mặt ngoài thô ráp màu đen thuốc màu da nâu sắc, trách không được vẫn luôn bảo trì một cái tư. Thế, cũng nghe không động tĩnh gì, Nhậm Tuấn hô hấp dồn dập. Hốc mắt trung hồng tơ máu tràn ngập. Thế giới hiện thực có bằng lái. Thường xuyên lái xe, tới, roi ngựa là Nhậm Tuấn tìm được. Vẫn luôn ở trong tay hắn, Phí Xu trong thế giới hiện thực cũng chưa từng có lái xe hoặc là điều khiển xe ngựa kinh nghiệm. Vì thế không có nói ra dị nghị, hơn nữa Nhậm Tuấn cũng chưa cấp Phí Xu suy xét cơ hội. Lấy ra roi ngựa đạo cụ gấp không chờ nổi mà lại gần đi lên, Phí Xu chỉ theo ở phía sau ngồi trên. Chiếc không tầm thường xe ngựa, nhắc nhở, tiểu trương cùng hắc ca hẳn là cũng mau tới rồi. Nhóm cũng qua đi đi, ngồi xuống lên xe ngựa. Hai người bản đồ đều là biến đổi bên cạnh vị trí xuất hiện một khối trước nay không quá địa phương. Cùng tiêu chí, là thoát đi cây sồi trấn xuất khẩu, Nhậm Tuấn cánh mũi giật giật. Hô hấp cứng lại, theo sau càng thêm dồn dập, Phí Xu cắn cắn hạ môi. Ninh Tú khí mi mau nhìn thoáng qua Nhậm Tuấn, vị vì kinh tủng trò chơi phó bản người chơi bạn. Hiện tại trạng thái giống như không phải thực hảo, nhưng tiểu xinh đẹp bị chiếm hữu dục bạo lều phó. Bản boss cùng bạo quân bảng người chơi bảo hộ đến quá hảo, ở Phí Xu trước mặt. Liền tính là nhất hung tàn boss cùng quái vật đều sẽ nhất sạch sẽ, phương thức giải quyết người. Chơi, sẽ không có quá mức tra tấn cùng huyết tinh trường hợp xuất hiện. Hắn cũng không có gì cùng người chơi bình thường tiếp xúc cơ hội, liền dẫn tới Phí Xu tuy rằng đã vượt qua vài cái khó khăn cực phó bản, còn không phải rất rõ ràng một ít kinh tủng trò chơi, thường thức tính, đồ vật, hắn chỉ là mông lung. Mà cảm thấy Nhậm Tuấn kỳ quái, vô pháp cụ nói ra vì cái gì, cũng vô pháp đoán trước Nhậm Tuấn sau là cái tình huống như thế nào, dựa. Nhân tinh thần giá trị đã té điểm tới hạn đi, có phải hay không muốn đi vào thất trí trạng thái, gõ gõ gõ. Lão bà nhanh lên cách hắn xa một chút a. Ánh mắt đầu tiên nhìn người chơi liền cảm thấy không thích hợp. Tự bạo xe tải muốn sẽ không tưởng lôi kéo bảo cùng hắn tuẫn tình đi Phí Xu xem không bao hàm. Nhắc nhở tin tức làn đạn, hắn nghiêng đầu. Từ xử xe ngựa cửa sổ xem nghiêng ngả lui con đường. Ven đường là cũ nát nhà ngói tiểu viện cùng treo hồng điều lụa hắc khô cây cối, roi ngựa đạo cụ sử. Dụng sau. Màu đen giấy ngựa, sống, lại đây. Có chút đông cứng mà căn cứ người sử dụng chỉ huy di động tới, một cây hắc khô cây cối thượng treo. Đồ vật không ngừng là phiêu diêu giải lụa, 1938 phản ứng nhanh chóng cấp kia cụ đồ vật đánh thượng. Mâu dây ích hẳn là vừa mới đồ tể xử quyết người chơi nhân vật hài cốt, xe ngựa từ bị xử quyết người chơi. Thì, bên cạnh trải qua, trò chơi giả thiết. Người chơi nhân vật phát ra kinh khủng cùng sợ hãi kinh hô, Phí Xu tầm mắt nhanh chóng từ một đoàn. Huyết hồ mâu dây ích thượng dịch khai. Vốn là khẩn trương thần kinh băng đến càng khẩn. Môi sắc đều có chút thương, Nhậm Tuấn cũng nhìn. vốn là nguy ngập nguy tinh thần giá trị càng thêm hoạt nhập vực sâu, nhưng hắn biểu tình ngược lại. Không lên, căng chặt đến run rẩy, ra mặt cũng chậm rãi thả lỏng lại. Thoạt nhìn thậm chí so vừa rồi khẩn trương bộ dáng hảo rất nhiều, sắc mặt vẫn cứ thảm. Mắt hơi đột phiếm hồng. Nắm ở roi ngựa thượng ngón tay phát ra ca ca tiếng vang, như là cũ xưa quan tài trầm đục hư thối. Động tĩnh, Phí Xu nhìn tiểu bản đồ. Nhắc nhở, lập tức liền phải tới rồi. Nhóm muốn căn cứ tiểu trương cùng hắc ca kia tình huống điều chỉnh xe ngựa dừng lại vị trí, kỳ thật. Tiểu trương đề qua chính mình tới làm kiện. Hắn kỹ thực thích hợp, nhưng Nhậm Tuấn Kiên chỉ muốn điều khiển xe ngựa. Roi ngựa ở trên tay hắn. Còn lại người cũng chưa biện pháp, Phí Xu ngồi ở trong xe ngựa chỉ xem Nhậm Tuấn câu lũ chặt lại. Bóng dáng, Nhậm Tuấn không có hồi phục, chung quanh chỉ có vó ngựa đạp trên mặt đất quỷ dị sàn sạt. Thanh, còn có xe ngựa mộc luân lan lộn khi động tĩnh, cách đó không xa. Tiểu Trương cùng Hắc Ca thân ảnh đúng hẹn xuất hiện, Phí Xu xem bọn họ cũng không có càng nhiều tâm. Từ đi quan sát Nhậm Tuấn. Thò người ra tới gần muốn lại thấy được rõ ràng một chút, hắc ca trên tay. Phí Xu cho hắn kia một phen kiếm gỗ đào đã biến mất, phía sau cũng không có đồ tể thân ảnh. Đạo cụ thành công sử dụng vì bọn họ tranh thủ thời gian, tiểu trương thanh kêu. Một thân chật vật đỉnh nửa huyết trạng thái. Lòng bàn chân đều mau ma phá. Nhanh lên, nhóm đánh đi lên thời điểm quỷ nương dùng phòng ngự tư thái. Kéo dài không được bao lâu. Đích xác như tiểu trương theo như lời. Xe ngựa đi phía trước xử đến nhất định phạm vi. Trên xe ngựa Nhậm Tuấn cùng Phí Xu đều nghe xong tiếng tim đập nổi trống gõ ở yếu ớt thần kinh. Thượng, tiếp theo đỏ sậm phiêu diêu thân ảnh chiếu vào võng mạc thượng, không với hình dung chật vật. Người chơi, quỷ nương bề ngoài vẫn cứ đoan trang lại thanh lãnh, nó rõ ràng cũng nghe xe ngựa xử động tĩnh. Nhưng Thuấn GCD không hảo. Vô pháp nhanh chóng tới gần, Phí Xu nắm chặt ngón tay. Cũng không dám suy nghĩ chính mình bị đồ tể bắt lấy sẽ là cái gì kết cục, hắn không khỏi mở miệng. Liền ở phía trước một chút dừng lại liền. Tiểu Trương cùng Hắc Ca cũng nhanh hơn tốc độ cùng xe ngựa hội hợp, cầu sinh giả sức chịu đựng điều. Không bằng đồ tể, chạy động tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Dạng không có bất luận cái gì chướng ngại thẳng tắp truy kích thực dễ dàng bị đồ tể đuổi theo, đến. Lúc đó bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng may xe ngựa liền ở phía trước. Chỉ cần lên xe ngựa, không có thuấn di kỹ quỷ nương rất khó đuổi theo bọn họ, xe ngựa ly cầu sinh giả càng ngày càng gần. Đồ tể cùng bọn họ khoảng cách cũng ở thu nhỏ lại, nhưng liền ở còn có một khoảng cách khi... Vốn dĩ hướng về hai người đi tới xe ngựa đột nhiên thay đổi phương hướng, lập tức hướng tới xuất. Khẩu phương hướng tới sát, Phí Xu sửng sốt. Phản ứng lại đây theo bản năng đi đoạt lấy Nhậm Tuấn trong tay roi ngựa. Ngươi đang làm cái gì? Bọn họ liền ở phía trước. Nhậm Tuấn lại lên, tố chất thần kinh mà nhìn phía trước. Giống như đã thấy được đi thông sinh môn. Bọn họ chính là chút NPC. Đã chết liền đã chết. Chỉ là một hồi trò chơi mà thôi. Không giống nhau. Bất tử ở, hắn rõ ràng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Không tay sử dụng dây thừng đạo cụ, hoa Nhậm Tuấn bộ phận tích phân đạo cụ. Đủ hạn chế người chơi động, Phí Xu chút nào không nghĩ tới Nhậm Tuấn sẽ làm ra loại ví. Cũng không có cùng kinh tủng trò chơi người chơi tác chiến kinh nghiệm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị bơi lội dây thừng bó trụ. Có chút thoát lực mà dựa vào bên trong xe ngựa, hắn không thể tin được. Nhưng cái khoảng cách cũng đủ nhận được bọn họ. Đồ tể thuấn di không hảo. Nhóm cũng sẽ không. Nhậm Tuấn trừng mắt, lời nói gian đã nghe không ra cái gì logic cùng lý trí. Vạn nhất đâu? Vạn nhất đâu? Hắn biết được cái kế hoạch sau vốn dĩ tưởng một người chạy. Không tính toán mang cái trò chơi bất luận cái gì một cái người chơi. Vô luận là NPC vẫn là kinh tủng trò chơi bạn, rốt cuộc phát sóng trực tiếp lưu lượng cùng khen. Thưởng hữu hạn, bất luận cái gì một người đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng Phí Xu ngoại lệ, dính nhớp âm lãnh tầm mắt. Xẹt qua Phí Xu run rẩy lông mi mau, cong vút độ cung như là cào ở người lòng bàn tay. Nhóm cùng nhau chạy đi, cùng nhau sống sót, Tiểu Trương cùng Hắc Ca trợn mắt há hốc mồm mà nhìn dần dần rời xa xe ngựa. phản ứng lại đây sau không ước mà mắng một tiếng, tiểu Trương. Dựa, người nổi điên a. Hắc ca càng phải cụ thể mà nghĩ tới phía sau theo đuổi không bỏ đồ tể, cái đồ tể kỹ cùng số liệu so. Với trước quan chiến cục kia một cái cũng không tính siêu tiêu. Nhưng quỷ nương đối kỹ cùng rất nhỏ thao tác nắm chắc phi thường tinh chuẩn. Cơ hồ đủ dự phán hắn cùng tiểu Trương sở hữu động, liền tính đối mặt hai cái người chơi thế công. Không hoàn toàn né tránh, cũng sẽ đem chính mình đã chịu thương tổn nhỏ nhất hóa, nếu thao túng giả không phải cấp ai. Cái kia người chơi liền quá sợ, hắc ca lấy ra đạo cụ ba lô còn sót lại một phen cũ nát kiếm gỗ đào. Thử thăm dò hướng tới quỷ nương dựa lại đây phương hướng huy đi, ở thiển hoàng kiếm gỗ đào đụng tới. Quỷ nương quần áo kia một khắc, hắc ca liền đã nhận ra không đúng, kỳ quái, quá dễ dàng, cái thủ đoạn tàn nhẫn đồ tể như thế nào sẽ? Sao dễ dàng bị công kích đến? Quả thực giống như là cố ý giống nhau, hắc ca trong chớp nhoáng nghĩ tới một cái. Nhưng hắn đã không kịp dừng lại đã chém ra đi kiếm gỗ đào, nguyên bản âm trầm lam đêm không bắt đầu. Phiếm ra hồng hắc huyết sắc, liền duy nhất sáng tỏ ánh trăng cũng bịt kín một tầng bóng ma, sở hữu còn sinh tồn ở phó bản chung. Người chơi bên tai đều nghe đột nhiên xuất hiện tiếng khóc. Ai oán lại âm trầm, còn có vô số hỗn tạp ở bên nhau, khanh khách thanh. Như là bị bóp chặt cổ kề bên tử vong gà, xong đời. Đồ tể cuồng bạo, chịu công kích giá trị tích cóp đến trình độ nhất định sau. Đồ tể lựa chọn tiến vào cuồng bạo trạng thái hạ đồ tể sở hữu kỹ nhanh hơn làm. Lạnh, lực công kích tăng cường, quỷ nương trên người đột ngột mà xuất hiện đen kịt xiềng xích. Một mặt rào ở nó trên người, một chỗ khác không có liên tiếp địa phương. Như là ngủ say chung tỉnh lại rắn độc giống nhau xoay quanh, nhưng lâm vào cuồng bạo trạng thái hạ. Quỷ nương cũng không có nhiều cùng hắc ca cùng tiểu Trương dây dưa, nó thuấn di kỹ dạng soát, phí su. Nhiên cũng nghe ai oán thét chói tai, nhưng hắn cũng không biết loại quỷ dị trạng huống xuất hiện. Nguyên nhân là cái gì, là quỷ nương cái gì kỹ sao? Ở chói tai tạp âm hạ phí su không tự giác nhíu mày. Theo sau liền phát hiện về điểm này thanh âm chậm rãi nhỏ xuống dưới, phí su hiện tại vô tâm chú ý. Cái xe ngựa xử phương hướng, thoát đi xuất khẩu nhất định phải đi qua trên đường xuất hiện một đạo bóng dáng, nguyên lai là hồng. Hiện tại đã là hắc trầm trung hỗn loạn huyết sắc như là quá nhiều máu dịch xâm nhiễm quần áo. Lại hong gió sau như vậy, quỷ nương. Nhưng theo lý mà nói nó thuấn di kỹ không phải còn không có hảo sao. Nhậm Tuấn đồng tử co rụt lại. Liền tính là lý trí đế trạng thái cũng lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi biểu tình, nhưng hắn đã bởi vì lập. Tức thoát đi thật điên cuồng, roi ngựa không nhúc nhích. Tam thất màu đen hàng mã lập tức hướng tới phía trước đứng yên thân ảnh va chạm qua đi, Nhậm Tuấn. Phảng phất đã nhìn đồ tể bị hắn vô tình đâm đi ra ngoài trường hợp, phí su bị đạo cụ dây thừng bó. Đôi mắt hơi hơi mở to, theo bản năng hướng tới Nhậm Tuấn phương hướng dựa qua đi. Ý đồ chuyển động roi ngựa phương hướng, nhưng hiển nhiên vô tế với quỷ nương khăn voan hạ có vẻ có. Chút lương bạc khóe môi độ cung câu hạ, màu đen hàng mã ly ám trầm thân ảnh càng ngày càng gần. Nhưng không có thật sự cùng đồ tể thân ảnh phát sinh va chạm, xe ngựa giống như chỉ là xuyên qua một đạo ảo ảnh, thậm chí không có nhấc lên một chút gợn sóng, Nhậm Tuấn chỉ thu được trò chơi nhắc nhở. Xe ngựa hư hao. Xe ngựa cũng không pháp đối đồ tể tạo thành thương tổn. Tam thất hàng mã chung một con đột nhiên hóa thành hắc hôi rơi trên mặt đất. Xe ngựa tiến tốc độ cũng chậm một đoạn, ngồi ở điều khiển xe ngựa địa phương Nhậm Tuấn trên cổ không. Biết khi nào đã quấn quanh thượng một vòng lại một vòng thô hắc xích sắt, phí su vô pháp nhúc nhích. Chỉ nằm ở xe ngựa cái đệm thượng nhìn trước mắt một màn phát sinh, người chơi khóe mắt muốn nứt ra. Không ngừng duỗi tay đi xúc sờ chính mình trên cổ xích sát. Ý đồ đem muốn giảng chính mình lạc đến hít thở không thông đồ vật kéo xuống tới, nhưng trừ bỏ bị. Xích sát chung quanh hắc viêm bỏng rát ngoại không có bất luận tác dụng gì, hắn ngẩng cổ. Sắc mặt hồng trướng bầm tím bắt đầu vô pháp hô hấp, Nhậm Tuấn hối hận. Miệng đóng mở tựa hồ là ở cầu cứu, phí su miệng run rẩy. Đôi mắt có rách nát quăng ở đong đưa, nhưng đồ tể thứ hiển nhiên không tính toán lại mềm lòng, phí xu. Đi theo, Nhậm Tuấn chạy trốn kiện đã chạm vào nó điểm mấu chốt, phí xu bên tai vang lên đồ tể sử. Dụng kỹ nhắc nhở âm hiệu, đỉnh đầu đột ngột mà xuất hiện đỉnh đầu khăn voan. Phí xu phát hiện chính mình vô pháp coi vật, cái kỹ đối cầu sinh giả sử dụng sau hẳn là có ngắn hạn. Chí manh hiệu quả, khăn voan ngăn cách hết thảy dơ bẩn cùng tàn nhẫn, giống như có cái gì bị kéo túm. Đến mặt đất thanh âm, roi ngựa không người sử dụng. Tiến xe ngựa cũng tự động ngừng lại, giấy làm hắc mã. Cuối cùng dừng lại tư thế cũng bảo trì ở chấn kinh trạng thái, phí xu phí công mà mở to mắt. Lại cái gì đều thấy không rõ, hắn vô pháp rõ ràng mà phân biệt ra bên tai nhỏ vụn động tĩnh nơi phát. Ra, nhưng nhạy bén trực giác nhận thấy được một chút. Khiếp nhược mà lùi về tới run thành một đoàn, bên tai không còn có thuộc về mặt khác cầu sinh giả. Thanh âm, quý giá được sủng ái tiểu thiếu gia ăn mặc một thân sam. Hiện tại đã bị nhuộm thành hồng sắc trong trò chơi. Có cầu sinh giả đồng đội ở phụ cận tử vong khi người chơi quần áo sẽ bị nhuộm thành cảnh giác hồng sắc, sẽ sấn đến người bình thường ra sắc ám trầm. Nhan sắc, ở phí xu chung quanh lại thích hợp cực kỳ. Liền tính ở ánh sáng không sáng lắm địa phương cũng nhìn ra một thân tiết làn da, nửa nhấc lên khăn. Van hạ đỏ thắm miệng nhấp khẩn, đôi mắt nhắm, xinh đẹp trong mắt ở mỏng mí mắt hạ nhẹ động. Cây quạt nhỏ giống nhau nồng đậm lông mi mau cũng ở run, một thân hồng, như là bởi vì xuất giá khẩn. Trương tiểu thê tử, gà tiến địa phương vẫn là cái gì cũ kỹ lại lạc hậu phong kiến gia tộc. Thậm chí quá mức mà có cộng thê truyền thống. Sở nương mới có thể muốn chạy trốn, cuối cùng vẫn là bị bắt trở về, bị thúc xuống tay chân bộ dáng. Nói qua, không giết ngươi, nhưng ngươi không chạm vào chiếc xe ngựa. Ngươi muốn thoát đi sao? Cuồng bạo trạng thái hạ, đồ tể lực lượng cùng kỹ được đến thêm vào khi cũng sẽ hy sinh nhất định lý trí, nó vê khăn voan ngón tay không tự giác bắt đầu dùng sức. Hơi tiêm móng tay hoa ở vải dệt thượng, nó ở chậm rãi bước gần, gần gũi phí xu cảm giác được nó lạnh. Lẽo hô hấp, âm lãnh cảm chậm rãi ăn mòn tinh tế làn da. Liền mỗi một cái mao khổng đều không buông tha, chỉ độn phí xu đều nghe ra quỷ nương trong giọng nói. Không ổn, dạng, không cần nhiều hơn suy đoán liền biết vừa rồi đồ tể đi làm cái gì, phản kháng cầu sinh giả ở cuồng. Bạo trạng thái hạ đồ tể trong tay giống như là một con rút mau đợi làm thịt gà, đồ tể kỹ hiệu quả. Còn ở, phí xu vẫn cứ thấy không rõ đồ vật. Nhưng gỡ xuống khăn voan sau thấy rõ một chút hình dáng, trên người dây thừng bởi vì người sử dụng. Tử vong đã tự động bóc ra. Nhưng phí xu cũng không có đạt được tự do, màu đen lạnh lẽo xiềng xích thậm chí trước tiên chú. Ý mà đem chính mình rửa sạch sạch sẽ. Chậm rãi uốn lượn, thay thế nguyên bản dây thừng cong. Thậm chí càng quá mức mà theo quần áo vạt áo chui vào đi, như là xà mãng giống nhau. Hư hư vây kín tinh tế ít ỏi eo cùng cân xứng chi, nó đối đãi âu yếm tiểu nương cũng không giống mặt. Khác không sao cả đồ vật như vậy tàn khốc. Đều đều mềm thịt gãi đúng chỗ ngứa mà bị lạc đến có một chút biến hình. Từ bên cạnh tràn ra tới chút cuồng bạo trạng thái hạ đồ tể động tác cũng hoàn toàn không ôn nhu, bởi vì phí xu chạy trốn. Thậm chí mang theo một chút trừng phạt xuồng xã ý vị, phí xu không thể nói tới cái gì cảm thụ. Khuôn mặt nhỏ một, nhẹ nhàng run hạ, trên mặt lại nổi lên một mảnh đào phấn, hắn theo bản năng nhỏ giọng hừ hừ hạ. Mèo kêu dường như, lo lắng chọc giận đồ tể. Về điểm này tiểu động tĩnh lại bị nuốt trở vào, bị dạng quá mức mà bó vô pháp nhúc nhích. Phí xu còn không dám phản kháng, đồ tể nếu cho rằng hắn phản bội. Tùy thời xử quyết hắn, phí xu lấy không chuẩn hiện tại quỷ nương là cái gì ý tưởng. Nhưng ít ra không có lập tức giết chết hắn, không có muốn thương tổn ngươi. Phí xu thật sự quá không am hiểu nói dối. Hắn đầu xoay lại chuyển. Chỉ ý đồ dùng loại phương pháp hướng đồ tể biểu đạt chính mình, trung tâm, tiểu nương nói gần nói. Xa bộ dáng thực ấy, xiềng xích theo chủ nhân nỗi lòng dao động có chút mất khống chế, phí xu chỉ độn. Thần kinh không quá nhận thấy được trong đó ngây ngô ý vị. Chỉ cảm thấy đồ tể là ở trừng phạt cùng cha tấn hắn. không dám tin tưởng mà chớp hạ mắt, không tự giác kẹp cánh tay. Đôi mắt ướt rầm rề, lại giơ tay đi ấn vật liệu may mặc phía dưới động tác đồ vật. Thật sự biết sai rồi, muốn cho hắn dừng lại. Kẻ lừa đảo, đồ tể khẳng định nghe hiểu Phí Xu nói. Nhưng một lát sau mới cho ra phản ứng, Phí Xu giấu giếm gì đó thời điểm. Sẽ không tự giác mà cúi đầu đi tàng chính mình biểu tình. Mềm mại đầu tóc ti đều viết chột dạ, đôi tay đối với quỷ nương, cái đồ tể thân phận tới nói qua với. Thon dài cùng hữu lực, Phí Xu bị nâng mặt. Bởi vì không biết sợ hãi chóp mũi hồng hồng, thiếu hụt thị giác thả thân mặt khác cảm quan, bởi vì thân thuộc động, tiểu nương quần áo có chút tán loạn. Cố tình chính hắn xem không hiện tại là cái gì bộ dáng. Một chút đều không có tự giác cùng thu liễm, nửa khai lộ thủy hoa hồng liền sao dừng ở dây đằng. Thượng đẳng người đi ngắt lấy, vốn là ở vào cuồng táo trạng thái hạ đồ tể ngửi một chút hương khí. Lý trí còn thừa không có mấy, Phí Xu xem không? Nhưng cảm giác được một bàn tay bóp lấy hắn cổ, dùng véo có lẽ không quá thích hợp. Cũng không phải véo lực đạo. Lại cũng vô pháp tránh thoát, tuyết làn da rơi xuống một chút dấu vết. Ngươi muốn đi nào? Vẫn cứ là phẫn nộ ngữ khí, càng hút lão bà càng hôn đầu đồ tể tưởng không rõ. Không giết ngươi, vì cái gì còn muốn chạy? Nó cái gì đều từ bỏ, không biết lại suy nghĩ cái gì. Ngươi tưởng cùng nam nhân khác rời đi. Có hay không làm cái không có lương tâm nương vĩnh viễn lưu lại phương pháp, làm hắn không có tinh. Lực lại tự hỏi rời đi. Miệng cũng nói không nên lời mặt khác gạt người nói, đồ tể nói đến quá nhanh. Phí Xu hoảng loạn hạ thậm chí không kịp sử dụng 1938 cung cấp phiên dịch công, nhưng hắn từ trước. Mặt nam nhân trong giọng nói nhận thấy được kia cổ làm người phía sau lưng run rẩy nguy cơ cảm, đồ. Tể muốn giết chết hắn sao? Hết chương.